Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bé bị câm ở dưới sông. Ông ơi, sao ông lại ở dưới đó? Tôi ở trên này chứ có dưới đó đâu. Ông cụ cười ha hả nói. Ừ, mà khi nãy còn không thấy ai trên đò. Sao giờ ông lại ở đây? Mà sao cậu bé lại ở cùng với ông? Con có nhiều chuyện muốn hỏi ông lắm. Con muốn nghe ông kể chuyện việc trải lưới, đánh cá, rồi cứu người chết trôi ở trên sông mà hôm trước ông đã kể. Buổi tối ở dưới này, cậu không sợ ma quỷ hiện về à? Con không làm việc gì tội lỗi, trái với lương tâm, nên ma quỷ không làm được gì con đâu. Ông cụ vuốt râu cười ha hả. Xuống đây chàng trai trẻ. Toàn đi xuống dưới đò, ngồi cùng ông cụ và đứa bé bị câm. Ông kể rằng, cách đây có một gia đình sống ở gần bãi sông, gồm ông nội, hai vợ chồng, người con trai và hai đứa cháu. Cuộc sống của họ đơn giản là hàng ngày mò cua bắt ốc, đi trải lưới, lấy cá bán cho hàng xóm. Thế nhưng một hôm, hai tên cướp chạy vào nhà đe dọa cả nhà rồi tài sản. Trong nhà lúc ấy, họ chỉ có vài con gà, mấy ký cá khô và một con heo. Bọn cướp tra khảo tiền vàng để lấy vì tưởng gia đình có tiền, nhưng thực sự thì họ không có. Tức quá, hai tên cướp có súng trói hết mọi người vào, rồi lôi người vợ ra bãi ngô cạnh sông hãm hiếp, rồi vứt xuống sông bỏ trốn. Không ngờ lúc đó chiều cường đột ngột dâng lên, người vợ không trở tay nên bị nước cuốn đi. Người chồng sau khi cởi trói cũng lao xuống sông để tìm vợ, nhưng sau đó cũng bị chết đuối. Thật không may là đứa con trai chạy theo cha cũng bị trượt chân xuống sông và chết luôn. Chỉ còn đứa cháu gái nhỏ và ông nội ở với nhau. Vì quá đau buồn và khổ tâm trước nỗi mất mát vô cùng to lớn, mà ông nội ngày nào cũng ngồi trên đò, rồi sau đó cũng đi theo người thân xuống suối vàng. Đứa bé gái được người họ hàng nhận về nuôi nấng, giờ đã trở thành một thiếu nữ. Hai tên cướp vẫn chưa được tìm thấy, nên oan hồn của những nạn nhân kia vẫn chưa siêu thoát, vẫn quanh quẩn trên khúc sông này. Đang nghe câu chuyện thì có tiếng gọi đò phía bên kia. Quái lạ, buổi tối lại có người gọi đò. Do có việc đột xuất quan trọng nên mới đi ban đêm đó cháu. Đi qua sông với già, rồi già kể chuyện tiếp cho nghe. Ông lão vội trèo qua bên kia đón hai vị khách. Sau khi họ xuống đò, ông lão vội trèo nhanh ra giữa sông. Một cơn mưa to ập đến, gió thổi rất mạnh, con đò chao đảo chơi với giữa dòng. Hai người khách vừa ôm chặt lấy thanh gỗ, miệng vừa chửi tục. Ông cụ mau chóng đưa Toàn một cái phao làm bằng bánh xe đã cũ và đẩy cậu xuống sông. Mặt sông nổi cuộn lên những con sóng dữ, nó nhấn chìm con đò và những người ở trên đò. Toàn mặc dù biết bơi, nhưng nếu không có cái phao bằng bánh xe kia, cậu đã bị nhấn chìm rồi. May mắn thoát chết lên bờ, cậu chạy về báo mọi người. Lúc này trời càng mưa to hơn, nước sông cuồn cuộn. Những người làm trải lưới được huy động để đến tìm nạn nhân bị chìm đò. Suốt đêm hôm đó và ròng rã 3 ngày sau, họ mới tìm thấy thi thể hai vị khách nổi trên sông. Nơi tìm thấy lại ngay tại vị trí con sông mà gia đình Lan đã từng gặp nạn. Danh tính được xác nhận là hai tên tội phạm gây ra nhiều vụ án đang bị lệnh truy nã, với đặc điểm bộ râu quai nón rậm. riêng ông cụ già tóc bạc và cậu bé bị câm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net